Sống lại Bát Linh Giai Thê. Chương 70, hai nhân vật nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn. Thịnh Chữ lặng lẽ đánh giá đối phương liếc mắt một cái. 30 vài tuổi, khóe mắt có tinh tế nếp nhăn, cười rộ lên lại phá lệ là có mị lực. Có điểm giống hậu kỳ lưu hành Hong Kong sao Kim Lương Hướng Vĩ. Ánh mắt đảo qua trên vai quân hàm, cư nhiên vẫn là cái thiếu giáo. Nguyên lai đây mới là đại lãnh đạo. Thịnh Chữ mắt vĩ đảo qua đứng ở thiếu giáo phía sau Tôn Can Sự. May mắn không phải hắn thẩm vấn chính mình. Đoàn Văn Công tân binh Thịnh Chữ tiến đến đưa tin. Thịnh Chữ động tác phi thường tiêu chuẩn, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm cho đối diện nam nhân lộ ra một mặt tán thưởng ánh mắt. Thịnh Chữ đồng chí mời ngồi. Nam nhân thái độ ôn hòa, cùng Tôn Can Sự so sánh với quả thực là cách biệt một trời. Cảm ơn thủ trưởng, đừng gọi ta thủ trưởng. Chúng ta 39 sư thủ trưởng là Trầm sư trưởng. Là, Thịnh Chữ ngoài miệng trả lời. Trong lòng đã có điểm không cho là đúng. Bộ đội lý nhìn thấy quân hàm so với chính mình đại kêu thủ trưởng chuẩn đúng vậy. Này đã muốn là bất thành văn quy củ. Huống chi 30 vài tuổi thiếu giáo. Đặt ở cả quân khu đều là thuộc loại trong tinh anh đích tinh anh. Ta gọi là Tô Hải. Chính trị bộ chủ nhiệm. Tô Hải quan đại. Nhưng là lại không có gì cái giá. Làm cho người ta rất có hảo cảm. Nghe được Tô Hải hai chữ. Thịnh Chữ kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Tô Hải. Kia chính là 39 sư tương lai tối ngưu nhân một trong. Tương lai 20 năm. 39 sư xảy ra hai cái nhân vật phong vân. Một cái là quân trưởng Từ Khải Cương. Một cái là tỉnh trưởng Tô Hải. Kiếp trước, Thịnh Chữ thân bại danh liệt bỏ lỡ Từ Khải Cương. Tự nhiên cũng không cơ hội gặp vị này tương lai chính giới hô phong hoán vũ chính là nhân vật. Tô Hải tâm tư như điện. Đối phương gì một chút rất nhỏ tình tự biến hóa cũng không thể gạt được hắn ánh mắt. Thịnh Chữ phản ứng làm cho hắn hơn phân tò mò. Người nhận thức ta, chấm, không có. Thịnh Chữ suy nghĩ theo nhớ lại chung tỉnh táo lại. Đang nhìn trước mắt Tô Hải. Trong lòng liền hơn một tia bài xích. Vị này tương lai tỉnh trưởng đại nhân. Chính là về sau Tần Thúy phân lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Cũng là nàng có thể đem mọi người dẫm nát lòng bàn chân hạ dựa vào. Tô Hải dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Thịnh Chữ liếc mắt một cái. Xem nàng cúi đầu cũng không nói thêm nữa. Cầm lấy trước mặt văn kiện rất nhanh xem một lần. Sau đó mới nói. Thịnh Chữ đồng chí. Ngày hôm qua kiểm điểm thư là ngươi tự mình viết sao? Ngươi phải biết rằng bộ đội lý tác phong nghiêm cẩn. Là nghiêm cấm lừa gạt. Đích. Thịnh Chữ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bị cử báo là bởi vì vi kiểm điểm thư. Là ta viết. Xin hỏi có cái gì vấn đề sao? Nội dung viết tốt lắm. Tô Hải không chút nào keo kiệt cho một cái tán thưởng ánh mắt. Nhưng là chúng ta thu được nặc danh cử báo. Nói kiểm điểm thư cũng không phải ngươi viết. Vô luận là chữ viết. Vẫn là nội dung. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi lại đây phối hợp điều tra. Thành thật công đạo. Chuyện này ta có thể cho ngươi một cái cảnh cáo xử phạt. Sẽ không khai trừ. Không cần. Này chính là ta viết. Ta không có gì hay công đạo. Thịnh Chữ khóe miệng hiện lên một mặt không hề độ ấm cười lạnh. Chữ viết, nội dung, trừ bỏ Tần Thúy phân còn có thể ngươi có ai. Các nàng lưỡng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách, chính mình thành tích thế nào. Viết tự thế nào nàng quả thật rõ ràng. Trước kia chính mình, tuyệt đối không viết ra được đến hiện tại tự, càng không viết ra được đến như vậy nội dung. Bất quá, hiện tại hết thảy cũng không đồng. Tương lai 10 năm lao ngục tai ương, nàng phải vẫn là không học vấn không nghề nghiệp, vụng về không biết, quả thực xin lỗi lên trời cấp nàng sống lại một lần cơ hội. Người không thừa nhận người khác cử báo, Tô Hải Tha có hưng chí nhìn thấy trước mắt cô gái. Càng xem càng cảm thấy được quen thuộc, kia quật cường không chịu thua ánh mắt rất đúng hắn đích tính tình. Có bọn họ Tô người nhà khí khái, cách trương.